Bảo bối xin lỗi anh đến muộn rồi. Chương 22:22, đề nghị giúp đỡ từ Leon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe dừng trước một căn villa, với quy mô không quá nổi trội mà chỉ ở mức ổn, anh cũng không có tính lãng phí. Tương lai sẽ ở Mỹ cũng ít khi về nước, nên mua một căn villa như này là đủ. Anh dìu cô xuống xe, Lý Hào thì đi sau. Anh dìu cô bước vào nhà, còn Lý Hào thì lấy dù che đi ánh mặt trời chói chang kia. Cô vừa bước vào phòng thì đã ngửi được mùi thơm ngào ngạt của hoa. Dạ Yến Thảo, đúng vậy, em bảo em thích loài hoa này nên anh đã đặc biệt chuẩn bị. Nhưng nó được trồng ở ban công, ở trong phòng chỉ có vài chậu. Khi nào em có thể nhìn thấy ánh sáng thì lúc đấy có thể tha hồ ngắm hoa. Dạ Hà Hiên đáp, anh đỡ cô ngồi lên giường, Trình An nãy mỉm cười vui vẻ. Cô không còn dáng vẻ mệt mỏi như trước nữa, thay vào đó là một tinh thần phấn chấn rạng rỡ hơn. Anh nhìn thấy cũng rất vui vẻ. Nào, anh đeo cho em chiếc vòng tay này. Dạ Hảo Hiên lấy một chiếc vòng tay ra rồi đeo lên cho cô, sau đó nói tiếp. Mỗi lúc cần sự trợ giúp em chỉ cần ấn nút thôi. Nó cũng chỉ có một nút, em đưa tay ấn vào thì anh hoặc quản gia Lý sẽ đến giúp em. Cô cảm thấy người đàn ông này thật chu đáo, tỉ mỉ. Loài hoa cô thích, món ăn cô khoái khẩu anh đều nhớ rõ. Tim cô chợt đập loạn, lòng cứ xôn xao khó hiểu. Cảm giác cũng không dễ chịu, chỉ là cảm thấy ấm áp, nhã nhã, vài ngày tới anh bận chút việc, có lẽ sẽ không ở bên em nhiều được. Chú Lý sẽ chăm sóc em ở nhà đợi anh nhé, làm xong việc thì chúng ta rời khỏi đây có được không? Anh khuỵu gối xuống nắm lấy tay cô mà nói, được, anh làm việc đi em không sao. Cô cũng hiểu Dạ Hạo Hiên có nhiều công việc bận rộn, anh vừa làm việc vừa chăm sóc cô khiến cô rất áy náy. Phòng làm việc, Phó Tổng. Ngài Leo muốn hẹn gặp mặt chúng ta, thư ký nhanh chóng báo. Thật sao, vậy cậu mau sắp xếp đi. Sở Kiến Quốc nghe vậy liền vui mừng. Leo hiện bây giờ là một trong những cổ đông lớn của Sở Thị, tin tức về người này không có nhiều. Chỉ biết là một thương nhân giàu có và là con trai của ông lớn Lương Sơn. Tập đoàn này rất giàu mạnh, nếu có cơ hội hợp tác thì sẽ rất tốt. Về diện mạo của anh ta thì rất ít người biết được, trên thông tin cũng không có gì nhiều. Lần này loen ngõ ý muốn gặp mặt, đương nhiên Sở Kiến Quốc không thể từ chối mà bỏ qua thời cơ tốt như thế này được. Tối ngày hôm sau, Sở Kiến Quốc đến nơi hẹn rất sớm, phải đến sớm hơn cuộc hẹn để biểu hiện sự tôn trọng, sự nghiêm túc và có đầy thành ý trong cuộc hẹn này. Kim Đồng quay đúng giờ, cánh cửa mở ra, Dạ Hạo Hiên mặc vest sang trọng bước vào, người đi sau là Mai. Sở Kiến Quốc nhìn thấy anh liền đứng dậy đi đến đưa tay ra. Chào ngài Lê ông. Thật hân hạnh khi gặp mặt, tôi cũng vậy, Dạ Hà Hiên lịch sự đưa tay bắt lại, mời ngồi, Sở Kiến Quốc đưa dây mời, Dạ Hà Hiên cũng gật đầu thiện ý rồi cả hai cùng ngồi vào bàn. Ban đầu cả hai bên cũng không nói gì nhiều, chỉ nói chút chuyện phím về việc làm ăn trên thương trường. Lúc này Dạ Hạo Hiên mở miệng nói, sắp tới tập đoàn LV muốn hợp tác với Sở Thị để mở rộng việc làm ăn ở Trung Quốc. Nhưng theo như tôi biết thì người quản lý hiện tại của công ty là Sở Kiều Yến. Tôi không hài lòng về cách làm việc của cậu ta, vậy nên lần về nước này tôi có ý muốn góp mặt trong buổi hội đồng bầu cử của Sở Thị. Chắc anh cũng biết tôi có bao nhiêu cổ phần trong Sở Thị. Người tôi muốn đề cử là anh, tôi có thể giúp anh lên chức vị đó. Chuyện này, Sở Kiến Quốc hơi lưỡng lự, anh không biết có nên hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công ty này cũng là công sức của anh, chức vị đó chẳng lẽ anh không muốn sao? Để cho Sở Kiều Yến nắm giữ chức vị đấy lâu như thế mà công ty lại không có chút khởi sắc gì thì sớm muộn cũng bị phá sản dưới tay anh ta. Tôi cũng muốn hợp tác với người có năng lực, với công ty có giá trị chứ không phải hợp tác với một công ty sắp phá sản. Dạ Hạo Hiên hiên ngang nói tự tin, gương mặt điềm đạm mà ra chiêu khích tướng. Sở Kiến Quốc lưỡng lự trầm tư suy nghĩ. Quả thật điều Lê Ông nói không sai chút nào. Anh nắm chặt tay ngẩng đầu lên nhìn Lê Ông rồi đáp. Mong ngài giúp đỡ. Được, Lê Ông cười nhẹ đứng lên đưa tay bắt tay cùng với Sở Kiến Quốc. Sau khi dùng bữa xong thì Sở Kiến Quốc đã tiễn Lê Ông ra đến trước cổng nhà hàng. Lê Ông cũng lịch sự chào lại rồi lên xe rời đi. Một góc nào đó máy ảnh đã chụp lại. Chết tiệt, chú ta lại muốn đào tường giành quyền lực với tôi sao? Còn lén gặp mặt với Dạ Hạo Hiên. Nhưng, khoan đã, Dạ Hạo Hiên là con trai của Lương Sơn. Vậy Lê Ông chính là Dạ Hạo Hiên mà. Sở Kiều Yến đập mạnh, tay xuống bàn mắt nhìn vào bức ảnh. Hình như là vậy, Thư ký kia hơi giật mình rồi đáp lại. Không được, không thể như thế. Cậu mau chóng tìm cách liên lạc với Lê ông cho tôi phải gặp mặt anh ta. Sở Kiều Yến nói, vâng thưa sếp, cách Trương.